Chương 2027. Trường Phí Thánh Đạo Thành. Liên tục thì triển hai đường thần thông thuấn tức, cho dù là thế giới trang vàng này là của Diệp Mặc, hắn cũng có chút chống cự không nổi. May là cây hỗn độn màu chóng phát ra từng đường sinh cơ trong tử phủ. Chỉ thời gian một tuần hương, Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục. Diệp Mặc thở phào, có cây hỗn độn và không có cây hỗn độn hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại kiểm tra toàn thân vài lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới cầm miếng ngọc giản kia. Hắn chắc hẳn hai ký hiệu này do Đạo Nguyên Thánh Đế làm. Ký hiệu này là vô ảnh vô hình, e rằng dù là Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết cũng không thể nào chạy thoát khỏi. Hắn có thể chạy thoát là vì hắn có thế giới trang vàng, có thần thông thuấn tức. Hắn còn khó thần diễm có thể thiêu hủy loại ký hiệu này với ký hiệu của một Đạo Nguyên Thánh Đế. Những thứ này thiếu một bậc cũng không được. Một tuần hương sau, Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, cuối cùng hiểu chuyện xảy ra. Nơi mà hắn đang đứng chính là thần phần vực, nhưng không phải thần phần vực thực sự, chỉ là thần phần vực thực sự ở trong nơi này, cho nên mới có tên là thần phần vực. Nói một cách chính xác, thần phần vực trước mắt là tàn vực của thánh đạo giới, nhưng trong tàn giới của thánh đạo giới còn có một cái thần phần vực thực sự. Nơi đó hoàn toàn là các loại pháp đạo, đại đạo, ký tức, quy tắc, đồng thời các loại thần thông mồng muội hai cốt đại năng thất lạc. So với thần phần vực, mộ hòa thần sơn cùng nắm chỉ là nơi pháp tắc thời gian. Còn thần phần vực là đầy đủ các loại pháp tắc và khí tức đại đạo, còn là nơi mấy cái hỗn nguyên thánh đế thất lạc. Chính vì như vậy rất nhiều người mới tới thần phần vực chứng đạo. Vì thần phần vực quá nổi tiếng, người trong tàn giới thánh đạo giới dứt quá đổi thánh đạo giới của tàn giới thành thần phần vực. Nhưng ghi chú trong miếng ngọc giản tương đối đơn giản, chỉ nói nhiều tới tiên đế đều chứng đạo trong thần phần vực. Một bộ phận tiên đế chứng đạo còn phá tích trong đó. Vì thần phần vực có nhiều hỗn nguyên thánh đế cao cấp mất mạng, cho nên có pháp bảo cao cấp hỗn nguyên thánh đế. Một khi có cơ duyên tìm được truyền thừa hỗn nguyên thánh đế, đồng thời với việc có cơ hội đại đạo vô thượng. Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, nghĩ hồi lâu cuối cùng là quyết định tới Trường Phí Thánh Đạo Thành một chuyến. Bất luận có cơ hội tham gia vào quảng trường thánh đế luận đạo hay không, vẫn muốn xem thử loại thánh đế luận đạo này, nếu có thể vào đó coi như là vô cùng có lợi. Huống chi Diệp Mặc còn muốn nghe ngóng một chút làm thế nào để đến thần phần vực chứng đạo. Thần phần vực các thế lực lớn cũng có khoanh vùng, muốn trà trộn vào phạm vi đó. Nghe nói luận đạo khó, nhưng không phải là không có cách. Diệp Mặc không định dùng thân phận của Thác Bạt Phi Dương vào, hắn cũng không ngốc tới vậy. Tóc xám trắng nhất thời không thể nào chuyển thành tóc đen. Đây là do hắn hào tổ nguyên khí tạo thành, không phải đơn giản ăn một viên đan dược có thể bổ sung. Đợi sau khi nguyên khí hắn hồi phục, tóc bạc tự động về tóc đen. Nhưng Diệp Mặc không đợi lâu như vậy, hắn muốn tới Trường Phí Thành Thánh Đạo Thành nhất định phải nghĩ cách. Người con gái đưa cho hắn miếng ngọc giản nhất định gặp hắn một lần, biết tóc hắn biến thành màu xám trắng. Cho dù hắn dỡ mặt nạ xuống, với mái tóc đó rất dễ bị nhận ra. Diệp Mặc dứt khoát cạo sạch tóc, rồi luyện chế một cái tràng hạt tiên khí cao cấp đeo trước ngực. Nghĩ tới vùng độ là hắn lúc trước, Diệp Mặc dứt khoát luyện chế một cái hồ lô đeo bên hông. Rượu bên trong hồ lô đương nhiên là do Tiểu Băng Sâm luyện chế. Sau khi tháo mặt nạ xuống, khôi phục bộ dạng, Diệp Mặc màu trong biến thành một cái bộ dạng là hắn không câu lệ tiểu tiếc. Tiếc nói duy nhất chính là vị lá này tướng mạo có chút thành tú. Diệp Mặc sở dĩ ăn mặc như vậy vì từng tiếp xúc với phùng độ là hán, hơn nữa là cùng luận đạo với phùng độ là hán, nên là hiểu nhất định về công pháp Nam Minh Thiên Thiền Viện. Đương nhiên, hắn có một quả kim trùng Phật quả mới là quan trọng nhất. Một khi hắn lấy đạo quả này ra, không ai nghi ngờ thân phận. Thân phận vực chính là thánh đạo giới trong tàn giới. Trong thánh đạo giới của tàn giới này, muốn tìm tiên tông cao cấp, tông môn phồn hoa cao cấp không dễ dàng. Chứ là tài nguyên nơi đây thiếu thốn, cá lớn luất cá bé. Phần lớn những người trong này suy nghĩ vì chứng đạo của mình, có tài nguyên cũng không dễ lấy ra. Chính vì vậy một số gia tộc thần giác thậm chí mạnh hơn tông môn bình thường. Trường Phí Thánh Đạo Thành lại là trường hợp đặc biệt. Thánh đạo giới dù là tàn giới cũng là vô biên vô tận, vô cùng rộng lớn. Xuất hiện tiền thành phồn hoa như Trường Phí Thánh Đạo Thành không có gì là lạ. Huống chi Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng không tính là tiên thành, thậm chí đã là đạo thành vượt khỏi tiên thành. Diệp Mặc Vào trong trường Vĩ Đạo Thành, cảm thấy không khí nơi đây hoàn toàn khác với Tiên Thành Tiên Giới, có chút áp lực, hoàn toàn không nhẹ nhõm như ở Tiên Thành. Là hắn như Diệp Mặc, trong trường thí trường Phí Thánh Đạo Thành không nhiều, cũng không phải không có, nên Diệp Mặc cũng không có bị người ta chú ý tới. Lúc này Diệp Mặc áp chế tu vị xuống Tiềm Đế Viên Mãn, chuẩn bị tiến một bước vào quán rượu cách đó không xa, muốn nghe ngóng tin tức. Bất luận nơi đâu, những cái lời động người tụ tập là nơi tốt nhất. Diệp Mặc mới tiến vào cửa của quán rượu, còn chưa vào bên trong, thấy một bóng người từ bên trong lao ra, sau đó một cái đường ánh sáng màu đỏ bổ về người đó. Diệp Mặc nhường đường một bên, bóng người kia lập tức ngã nhào trên đất, mắt thấy đường sáng đỏ muốn chém y thành hai khúc. Diệp Mặc bỗng nhấc chân đá một cái, ánh sáng đỏ bị Diệp Mặc đá một cái liền toán loạn, cũng không ngừng tụ được thành ra đao chém giết người ngã trên đất. Lúc này người bị đá bay khỏi mặt đất mới bỏ dậy, màu trắng khom người ôm quyền nói với Diệp Mặc: cảm ơn ân cứu mạng tiền bối. Diệp Mặc không trả lời, chỉ là nhìn một người khác từ quán rượu đuổi xa. Đường ánh sáng đỏ là do gã phóng ra, người này chỉ là tiên tôn trung kỳ, không ngờ là một tên công tử bột. Vạn bối ra mắt tiền bối, vừa nãy là đụng phải tiền bối, xin tiền bối lượng thứ. Tên tiên tôn trung kỳ nhìn thấy người đá bay đường xa đào của gã là một cái la hán, nhìn không ra tu vị, màu trắng thù và bảo kho một người. Chỗ này quả nhiên à, cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc lòng thầm nghĩ, người này thấy tu vị mình cao hơn, căn bản không hỏi nguyên nhân, trực tiếp xin lỗi. Người lúc trước bị gã đá bay khỏi quán suýt chút đã bị gã giết, tới nhìn cũng không có nhìn. Chuyện còn không còn chuyện của anh. Diệp Mặc cua tay nói, tiến vào quán rượu. Một đá của hắn cứu người kia cũng là bọc bộc phát hành vi, chỉ là vì tích tắc nghĩ đến cảnh mình bị táp không để đá bay xuống bậc thang, lòng khó chịu mới tỉ tiện cứu tiền xui xẻo bị đá bay. Tên tiên tôn công từ bột này thấy Diệp Mặc không có tiếp tục trách tội gã, mau ôm quyền quay người đi, nhắm mắt biến mất ở cửa quán rượu. Người được Diệp Mặc cứu lần nữa cảm ơn Diệp Mặc, lúc này chú ý người đang đứng trước mặt. Tên này thoạt nhìn trẻ tuổi, thậm chí có chút ngây thơ, tu vị là tiên vương đỉnh phong, chút đều dáng người rất béo, mắt híp, vẻ mặt vô cùng hèn mọn, thoạt nhìn như là thường xuyên bị ăn hiếp khinh khi. Nhưng sau khi Diệp Mặc thấy khác, từ người tên béo cảm thấy khí tức cổ quái, loại khí tức từng cảm giác trên người phù ảnh. Lão đại, khí tức tên này giống người em. Diệp Mặc cao mày, chưa nghĩ ra chuyện gì, phù ảnh từ thế giới trang vàng chuyển âm. Khí tức giống người vô ảnh, Diệp Mặc nhớ tới vô ảnh vốn là lòng tộc. Chẳng lẽ tên béo này không phải con người, cũng là đệ tử lòng tộc. Nhưng tên này thoạt nhìn giống với con người hơn nữa, khí tức nhàn nhạt mà thôi. Cậu cùng tôi vào trong trước. Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói, gọi tên béo này vào đương nhiên là muốn hỏi lai lịch. Tên béo sẽ biết tình thế. Thấy Diệp Mặc vào quán rượu, cũng mau chóng vào cùng. Mặc dù vẻ mặt khiêm tốn, cũng không có sự sợ hãi và giác ngộ khi suýt bị giết, rõ ràng là một tên suy nghĩ đơn giản. Trong quán rượu không ít người Diệp Mặc liếc nhìn, chẳng thấy những là bài tiên đế, thậm chí thấy một cái tố đạo thánh đế. Hắn lập tức thu hồi thần thức, quả thực nghĩ không thông, trong này nhiều cao nhân như vậy, lúc trước một cái tiên tôn bé nhỏ sao dám lớn lối giết người. Nhưng thấy mình chặn một tiên tôn giết người, rồi vào quán rượu này không ai nói nhiều, Diệp Mặc dường như có chút hiểu. Người trong này không phải ai cũng thích xen vào chuyện người khác, hoặc chỉ cần chuyện không liên quan tới đầu của mình cũng không ai rảnh rỗi xen vào. Chương 2028, khó vào hội luận đạo. Diệp Mặc vốn dĩ muốn vào một phòng, tìm cẩn thận kiểm tra lai lịch tên béo khi hắn muốn hỏi thuê phòng, dường như mọi người dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết mình hỏi sai. Tiền bối, quán rượu chỉ là nơi uống rượu, không có phòng thuê. Tên béo màu trắng nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở. Ồ, ta biết rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện xảy ra. Cố may Diệp Mặc dù nghèo nhưng mà thần tình dùng uống rượu cũng có. Hắn dẫn tên béo tới một góc ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị mang rượu tới, ánh mắt tên béo chằm chằm nhìn hữu rượu không có rời. Hóa ra tên béo này làm con sâu rượu. Diệp Mặc vừa nhìn ai hiểu, hắn mở hũ rượu uống một ngụm, phát hiện rượu này đúng là rác rưởi. Đừng nói so với rượu đỗ được, so với rượu mà tiểu băng sâm chế kém vạn dặm. Tên béo nuốt nước miếng, tiền bối, rượu quán này rất ngon, loại bán thần này tương đương với trung thượng. Diệp Mặc suýt chút nữa phun ngụm rượu trong miệng ra. Loại rượu thế này là bán thần tương. Đẩy hũ rượu trước mắt của hắn cho tên béo. Ta không thích loại này, cho cậu uống hết. Cảm ơn tiền bối. Tên béo này một câu từ chối cũng không, lấy hũ rượu trước mặt Diệp Mặc ửng ực mấy ngụm. Diệp Mặc lấy bầu rượu bên hông ra, mở uống một ngụm, vừa định hỏi, nghe thấy giọng ngạc nhiên nói, rượu ngon. Diệp Mặc sững sờ thầm nhủ, rượu của mình không tốt mới lạ. Loại rượu này quá là chế tử giác hồn tạo bản nhân thanh hạnh. Sau khi lấy nhiều thần linh thảo cao cấp trong mộ hòa thần sơn, Bảo Tiểu Băng Sơn gia công lần nữa so với loại rượu ngon của quán cũng ngon hơn không biết bao lần. Người vừa lái nói rượu ngon chỉ ngửi một chút đã biết có thể thấy là một người thích uống rượu. Vị đạo hữu không biết có thể ngồi nhờ một chút không? Suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc còn chưa dứt, một cái giọng nhàn nhạt vàng trước mặt Diệp Mặc là một tố đạo thánh đế, khóe mắt Diệp Mặc co quắp. Dù khi hắn là tiền đế về mãn là giết một tố đạo thánh đế, nhưng Diệp Mặc không có tự đại tới mức cho rằng mình chắc chắn sẽ được tố đạo thánh đế. Trong quán rượu này có thể tùy ý giết người, tiền tồn giết người vừa nãy hắn không thấy ai chặn lại, cộng thêm nước trước trong quán rượu cũng có người đuổi giết đi. Diệp Mặc sớm biết rõ trong nơi này thế nào, giết người và bị giết căn bản không cần chịu trách nhiệm, cho dù trong này là thánh đạo thành cũng là giết người không cần lý do, không cần bồi thường. Nếu như tố đạo thánh đế muốn ra tay, dù là tu vị hắn tăng lên nhiều, 4 mũi tên cốt tiễn liên tiếp bắn ra, tố đạo thánh đế trước mặt này hắn tin rằng cũng sẽ thành dê đợi làm thịt. Đương nhiên có thể, vị đạo hữu mời ngồi. Diệp Mặc cười ha ha bổ sung ôm quyền. Tiền béo suy nghĩ đơn giản, bất luận tiền đế thánh đế chỉ cần có rượu uống không để ý, y hình như khác với người khác, người khác đến để ý rượu ngon hay không, y dường như chỉ cần có rượu uống là được, còn rượu ngon hay không có lẽ đưa cho y uống y mới để ý. Rượu mà đạo hữu uống đúng là rượu ngon. Tôi đi vô số thánh đạo thành, vô số thần giác khắp thần phần vực, cũng là lần đầu tiên người thấy loại rượu ngon thế này. Không biết đạo hữu này mua rượu ở đâu? Vị tố đạo thanh đế rất thẳng thắn chằm chằm hỏi hũ rượu Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý hũ rượu mình, đưa cho tố đạo thanh đế nói, đây là rượu tôi tự chế, nếu đạo hữu thích tặng cho anh. Cảm ơn đạo hữu. Vị tố đạo thanh đế nhận lấy hũ rượu Diệp Mặc được cảm ơn một câu, đồng thời càng không khách khí mở ra uống ừng ực mấy ngụm như tên béo. Diệp Mặc âm thầm đề phòng tên tố đạo thanh đế, thoạt nhìn như thần nguyên ngưng thực, so với Thác Bạt Phi Sương mạnh hơn một chút. Mái tóc dài và gọn, khuôn mặt giống như là đào tước, thoạt nhìn cực oai hùng. Cảm ơn đạo hữu, đãi rượu ngon. Tôi tên là Đỗ Khải Khuê. Tên tố đạo thanh đế sau khi uống một hơi xong lửa hũ rượu, mới đặt hũ rượu xuống nói tên cho mình. Cho Diệp Mặc biết, rõ ràng là vì rượu Diệp Mặc nên cách nhìn của lão với Diệp Mặc có chút khác. Diệp Mặc cũng hiểu một chút, trong thần vân vực, thiên linh địa vật thiếu tốn cả không thể. Nào có người dùng thiên địa linh vật chế rượu. Tảo tiên tử của mình hoàn toàn là thần linh vật và tiền linh vật quý giá, đương nhiên không thể nào có người dùng để uống chế rượu. Cộng thêm phương pháp ủ rượu do tổ tông ủ rượu xuất trần thánh đế đưa ra, Tiểu Băng Sâm ra tay cả không khách khí, có chút khí tức khói lửa. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền cũng không có tiếp tục lấy tảo tiên tử ra, thứ này không thể tùy tiện lấy ra liên tiếp. Đỗ Khải Khê sau khi uống lửa hũ rượu càng kính trọng với Diệp Mặc nói, Diệp huynh dường như lần đầu tiên tới trường phí thánh đạo thành. Diệp Mặc trả lời, thay vì tiên đế viêm mãn xong không thể nào chứng đạo, cho nên tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Lần này ngẫu nhiên nghe người nói trường phí đạo thành có một hội thánh đế luận đạo mới cố ý tới, muốn đến hội thánh đế luận đạo nghe các vị tiền bối luận đạo. Diệp Mặc dù không biết chút gì về trường phí đạo thành, cũng không phải không hiểu gì về thần phần vực. Thần phần vực không gian hỗn loạn, nơi nào cũng là khe nứt hư không, cho nên trong thần phần vực không có truyền tống trận, đừng nói truyền tống trận, rồi là tự mình khống chế phi hành pháp bảo một khi không cẩn thận cũng bị cái loại khe nứt này cắn nuốt. Anh muốn tới hội thánh đế luận đạo không dễ. Đỗ Khải Khê đặt hũ rượu xuống nhìn Diệp Mặc lắc đầu nói, sao vậy? Diệp Mặc không biết là không dễ, nhưng giờ hắn muốn biết có cơ hội hay không. Đỗ Khải Khê chính là cơ hội của hắn, nếu không hắn không tới cổng vào hội thánh đế luận đạo kia cũng không biết. Đỗ Khải Khê thở dài nói, hội thánh đế luận đạo của trường phí thánh đạo thành lần này không giống bình thường, đừng nói tiền đế, cho dù là tố đạo thánh đế muốn vào cũng không dễ. Đỗ huynh, anh chắc cũng là tố đạo rồi chứ? Hội thánh đế luận đạo chẳng phải tố đạo thánh đế luận đạo sao? Sau đó thì tiền đế nghe đạo. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn cho rằng Đỗ Khải Khê cũng là tố đạo thánh đế. Nếu Đỗ Khải Khê ra chút sức, không chừng hắn có cơ hội dự tính. Sợ nghe Đỗ Khải Khê nói vậy, hắn mới cảm thấy chuyện không dễ dàng. Đỗ Khải Khê cười khổ, hội thánh đế lần đạo lần này là do các đại thế lực lớn xung quanh cùng tổ chức, chẳng những có dục đạo và hóa đạo thánh đế luận đạo, còn có đệ nhất đạo nguyên thánh đế từ không sán của trường phí thành đạo thành đích thân giảng dạy. tư không tiền bối cai đợt cảnh sứ đạo nguyên vô số năm. Lần này ông giảng đạo xong là tới thần phần vực tìm kiếm cơ duyên hỗn nguyên. Khi ông tới thần phần vực, dẫn theo một số tiền đế cùng tới thần phần vực, cơ hội này ai mà không muốn đi. Thần phần vực nhất định phải đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn đi sao? Diệp Bạch kinh ngạc hỏi. Đỗ Khải Kỳ lặng liếc nhìn Diệp Bạch. Diệp Huynh vừa nhìn đã biết anh không biết tí gì về chứng đạo. Trong thần phần vực có thể chứng đạo 8-9 phần là đều từ biên giới thần phần vực chứng đạo mà ra. Còn việc tới biên giới thần phần vực không có tu vị tố đạo căn bản không thể đi nổi. Nhưng mà bất luận tố đạo hay hóa đạo, có lẽ chỉ là một mình đến biên giới thần phần vực, căn bản không thể nào dẫn người theo. Chỉ có đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn theo. Đạo nguyên thánh đế là cao nhân chứng đạo tới bước thứ hai. Bọn họ tới thần phần vực có thể dẫn theo 10 người. Diệp Bạch cuối cùng hiểu rõ lời người con gái kia. Người con gái đó nói, còn có một bộ phận người có cơ duyên tới thần phần vực, chắc là đạo nguyên thánh đế không sẵn bằng lòng dẫn người vào trong. Tư không tiền bối này chắc cũng là người tốt, không ngờ bằng lòng dẫn người vào trong thần phần vực. Diệp Bạch cảm khái. Đỗ Khải Khê liếc nhìn Diệp Bạch lạnh nhạt. Đạo nguyên tiền bối tiến vào thần phần vực trước giờ là chưa từng có người nào ra ngoài. Lần này tư không tiền bối muốn vào thần phần vực chứng đạo hỗn nguyên cũng là được ăn cả ngã về không. Ông ấy tiện thể dẫn theo 10 người đến biên giới thần phần vực không phải vô duyên vô cớ, là cần đạo quả và thần linh vật cao cấp. Nhờ vào cơ hội tư không tiền bối tiến vào thần phần vực lần này, các đại thế lực mới tụ hợp thần linh quả cao cấp. Mời tư không tiền bối tới luận đạo, còn dẫn ai vào trong thần phần vực phải xem ai cống hiến nhiều nhất. Diệp Bạch im lặng khẽ gật đầu. Nói như vậy, người ngoại lai nhắn dù có cơ hội luận đạo cũng không có lửa phần. Lúc trước hắn còn cho rằng tư không sán đạo nguyên thánh đế đại công vô tư, giờ xem ra cái gì cũng có cái giá của nó. Đỗ Huỳnh, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết Mộ Hòa Thần Sơn không? Diệp Bạch mất cơ hội tới thánh đế luận đạo, chỉ có thể hỏi thăm Mộ Hòa Thần Sơn. Hắn đắc tội một cái hóa đạo thánh đế trong Mộ Hòa Thần Sơn, nếu không cẩn thận bị hóa đạo thánh đế đó bắt được chẳng phải chuyện tốt. Mộ Hoa Thần Sơn thì tôi biết, nghe nói gần đây có mở một lần. Mộ Hoa Thần Sơn cách Trường Vĩ Đạo Thành quá xa, dù qua đó cũng mấy chục năm. Nếu không, lần Mộ Hoa Thần Sơn mở ra tôi nhất định phải đi một chuyến. Đỗ Khải Khuê thở dài nói. Diệp Mặc nghe thấy lòng chắc như đinh đóng cột. Trong này không có chuyển tống trận, Mộ Hoa Thần Sơn cách Trường Vĩ Thánh Đạo Thành càng xa đối với hắn càng tốt. Đỗ Khải Khê là một tố đạo thánh đế cũng cần mấy chục năm, dù là hóa đạo thánh đế muốn tới Trường Vĩ Thành tạo thành cũng mấy chục năm. Xem ra Đỗ Lường cũng đến tham hội thánh đế luận đạo đúng không? Xem mặc sau khi gác tâm tư, đoán được mục đích Đỗ Khải thánh đế tới đây. Đúng vậy, nhưng mà tôi không có cơ hội, trừ khi tôi có thần vực cao cấp, thậm chí đạo quả. Hơn nữa, nếu như tôi có đạo quả thật, tôi cũng không muốn dùng đạo quả đổi lấy một cái suất đi nghe luận đạo. Đỗ Khải Khê thở dài, thần phần vực tàn thế, tàn phá thê thảm, muốn tìm đạo quả thực xa nan. Diệp Bạch vốn nghĩ mình có nên liều chết giả dạng thác bạt phi lần nữa không. Nghe Đỗ Khải Khê nói vậy, lập tức hắn tỉnh táo mới nói. Đỗ Huynh, anh nói chỉ cần có đạo quả chắc chắn tam hội được hội thánh đế luận đạo sao? Chương 2029 thu nhận tên béo. Đương nhiên anh cho rằng đạo quả dễ chiếm được vậy sao? Nghe nói Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện chín đạo quả thời gian, nhưng đáng tiếc. Đỗ Khải Khê nói xong thở dài một hơi, vận khí của y luôn không tốt. Nếu có thể tới kịp trước Mộ Hoa Thần Sơn mở cửa, cho dù hắn không chiếm được đạo quả cũng thu hoạch tuyệt đối không hề nhỏ. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra tên thác bạt phi xương kia tại sao có thể chứng đạo nhanh như vậy ở Mộ Hoa Thần Sơn, cơ bản là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nếu y có thể khống chế Mộ Hoa Thần Sơn, vậy y thiếu gì đạo quả. Bởi vậy có thể thấy nhẫn chứa vật của y tuyệt đối nhiều thứ tốt. Tiếc rằng thứ tốt đều bị một mũi cốt tiễn của hắn phá tan hết. Diệp Mặc cảm giác tính cách của anh chàng Đỗ Khải Khê không tệ, lập tức chuyển âm. Đỗ huynh, thực ra tôi có một đạo quả, anh có thể nói rằng tôi là bằng hữu của anh, sau đó dùng đạo quả này đi xem bước qua cánh cửa của hội thành đế luận đạo hay không. Anh nói cái gì? Đỗ Khải Khê khiếp sợ tới nỗi quên cả việc sử dụng truyền âm. Diệp Mặc đành nói, tôi nói là tôi muốn thử thời vận xem có thể tiến vào hội thánh đế luận đạo hay không. Đỗ Khải Khê lúc này kịp phản ứng đứng lên, đương nhiên là có thể, chúng ta đi ngay bây giờ đi. So với Diệp Mặc y càng vội vàng hơn. Diệp Mặc sử dụng một quả đạo quả đổi cơ hội tiến vào hội thánh đế luận đạo, cho nên dù là không có thêm y thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Đừng gấp, tôi vẫn có chút chuyện muốn hỏi vị huynh đệ kia. Diệp Mặc thấy lúc này tên béo kia uống hết một hũ rượu nói với Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê dường như biết rõ Diệp Mặc có chuyện quan trọng cần nói với tên béo, chỉ cười. Tôi ở chỗ kia chờ anh, sau khi anh hỏi xong gọi tôi một tiếng là được. Giọng Đỗ Khải Khê lúc này kích động, dường như là vì y đang có cơ hội tiến vào hội thánh đế luận đạo mới kích động. Thế vậy, lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là chuyện bất cứ ai nằm mơ cũng tưởng tượng tới, nói chi một tán tu nhi. Những cái tán tu nhi có thể chứng đạo được là hiếm như phượng mao lân giác rồi, mà bản thân y có thể chứng đạo là do đã gặp cơ duyên. Mà việc được lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là đại cơ duyên vô cùng to lớn. Cậu tên gì, từ đâu tới? Đỗ Khải Khê đi rồi, Diệp Mặc trước tiên đánh ra một đạo cấm chế, nhìn chằm chằm tên béo mà hỏi. Tên béo ngu ngơ nhìn Diệp Mặc, mắt lộ sợ hãi. Diệp Mặc cảm giác sự sợ hãi của tên béo, cười. Cậu không cần lo lắng, tuy tôi phán đoán được lai lịch của cậu, vẫn là muốn hỏi một chút. Cậu hiểu rõ rằng nếu như người khác giống tôi đoán ra lai lịch của cậu, chỉ sợ cậu sớm bị người ta giết, thậm chí da lông cũng không còn sót lại. Tôi sự sợ hãi trong mắt tên béo càng lúc càng đậm, nó sợ nhất bị người ta phát hiện lai lịch. Không ngờ lúc này bị người ta nhận ra lai lịch rồi, đương nhiên nó hiểu rõ ràng một khi bị người ta nhận ra, kết quả nó không tốt đẹp. Nói một chữ tôi hết cả buổi, tên béo mới bình tĩnh ấp úng. Tôi là Cửu Nhưỡng, sau khi mẹ tôi sinh tôi ra, liền để cho bác Ân nén mang tôi đi. Sau đó bác Ân sử dụng phù lục chúng tôi mới tới được thần phần vực. Sau đó bác Ân vì bảo vệ tôi mà chết đi. Tên béo nói lăng vội vàng vừa ấp úng, nói trước quên sau cuối cùng, một nén nhang Diệp Mặc cũng nghe rõ. Tên béo là Cừu Nhưỡng, hẳn là xuất thân lòng tộc, bất quá long khí trên người là do mẹ truyền thừa cho hay là cha truyền thừa cho thì cũng là lòng tộc thực sự. Mẹ của nó là Hoàng Hoa Khuê Nữ, dường như sinh sống tại thủy cung to lớn. Diệp Mặc đoán rằng chỗ đó hẳn là Long Cung, bất quá không dám xác định cho chắc chắn. Hơn nữa, nơi đó có một nơi có quy củ nghiêm ngặt, mà mẹ của Cừu Nhưỡng thì chưa có chồng đã mang thai, cho nên phạm vào điều đại kỵ. Đồng thời Cừu Nhưỡng cũng là đối tượng được cho là con hoàng cần phải giết. Mẹ của Cừu Nhưỡng vì bảo vệ con của mình mới để cho quản gia thân tín của mình là bác Ân mang theo Cừu Nhưỡng bỏ trốn. Bác Ân không biết là thông qua thủ đoạn gì tới được thần phần vực, chỉ là vì sau đó có người ở thần phần vực phát giác ra sừng rồng thấp thoáng trên đỉnh đầu của Cửu Nhưỡng, muốn bắt Cửu Nhưỡng đi. Vì bảo vệ cho Cửu Nhưỡng, cuối cùng Bắc Ân đã đồng quy vu tận với tên kia. Cửu Nhưỡng không có bất cứ năng lực sinh tồn, chỉ có thể ở trường Vĩ Thành đạo thành bữa đói bữa no sống qua ngày. Nhưng nó lại cực kỳ thích uống rượu, mỗi lần trông thấy rượu ngay cả họ mình cũng quên. Vì rượu mà nó đã bị người ta đánh rất nhiều lần, dường như vận khí không tệ. Tuy trải qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng mạng nhỏ vẫn giữ tới được giờ. Thần thức Diệp Mặc quét tới đầu tên béo, quả phát hiện ra một cái gốc sừng loáng thoáng nhô ra. Giờ phút này lòng Diệp Mặc biết rằng mình làm một chuyện vô ích. Tên béo là ở trường Phí Thành Thánh Đạo Thành lâu như vậy, hơn nữa thích uống rượu như mạng. Cứ như vậy mà suy đoán, nó đáng lẽ sớm bị người ta giết. Thực tế tới giờ nó vẫn còn sống, giải thích duy nhất chính là có người biết rõ lai lịch tên béo mới âm thầm bảo vệ tên béo. Tên béo ở đây cầu thần cổ thế cô, cho nên việc có người bảo vệ nó dĩ nhiên không phải thứ là vì muốn tốt cho nó. Chỉ hai khả năng có thể xảy ra, Thứ nhất là muốn dùng tiền béo dẫn dụ những lòng tộc khác tới. Thứ hai là muốn lôi tiền béo này lớn lên. Diệp Mặc cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn, vì tinh huyết lòng tộc có chứa lòng khí, nhưng không phải có thể hình thành được trong tình trạng bị giam cầm. Một khi tiền béo bị bắt, dù là tu vị tiền béo có tăng tới tiền đế, lòng khí và máu huyết của nó vẫn chỉ ẩn tàng, không thể có được khí tức lòng đạo. Nếu như là người lọ muốn dùng lòng khí tinh huyết của tên béo tu luyện thần thông, chắc chắn không thể giam cầm tên béo được. Một khi giam cầm tên béo, tương lai sau khi giết tên béo thì chắc chắn có tình trạng đạo tâm bất ổn, trừ phi đạo mà người nọ tu luyện là tuyệt tình đạo. Lòng Diệp Mặc có chút trầm lặng, cảm thấy sao mà mình trùng hợp tới vậy, vốn tưởng dễ dàng cứu tên béo, nhưng hiện giờ dù hắn không ra tay cũng có người khác cứu nó. Sở dĩ tên béo có thể sống tới này chính là vì tu vị hiện tại nó quá thấp. Diệp Mặc muốn dẫn tên béo đi, nhưng tu vị hắn mới chỉ là bán thánh. Dù ở tiên giới cũng có người lợi hại hơn hắn, không phải huống chi là ở cái trường phí đạo thánh thành. Người nọ dám lùi thả tên béo cừu nhưỡng, nói nên rằng đó không phải một kẻ đơn giản. Vừa lúc đó, Vũ Ảnh bỗng truyền âm: "Lão đại, hoàn cảnh tên béo thật đáng thương, lại thuộc long tộc, hay lão đại để nó vào thế giới trang vàng làm bạn với em và tiểu sâm?" Diệp Mặc lập tức do dự, một khi tên béo tiến vào thế giới trang vàng, không thể để nó ra ngoài, bởi vì chỉ cần nó ra ngoài, thế giới trang vàng chắc chắn bại lộ. Lời Vô Ảnh khiến cho hắn có chút đồng tình, bản thân mình là một kẻ bị bỏ rơi cũng giống thân thế tên béo và Vô Ảnh. Nếu hắn không ra tay giúp, tên béo này chắc chắn phải chết, hơn nữa chết rất thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chuyển âm cho Vô Ảnh: "Để ta hỏi nó một chút, nếu nó nguyện ý đi cùng, lập tức dẫn nó theo, nếu không chúng ta không thể nhiều chuyện." Thấy ánh mắt kinh sợ của tên béo, Diệp Mặc thở dài: "Cầu nhưỡng, cậu biết hiện tại nếu cậu tiếp tục ở trường phí đạo thành, sớm muộn cậu chỉ là một con đường chết hay không?" Vượt qua sự liệu Diệp Mặc, đó là tên béo lập tức gật mạnh đầu, dường như hiểu được tình cảnh chính mình. Diệp Mặc lắc đầu: "Cậu không rõ tình cảnh của mình đâu. Tôi cho cậu biết, kỳ thực sớm có người thấy cậu là lòng tộc. Người kia không bắt cậu là vì muốn cậu một mình phát triển ở trường phỉ thánh đạo thành, chờ nuôi dưỡng cậu đủ lớn bắt đầu bắt giữ. Ngẫm lại xem, có phải mỗi lần cậu gặp chuyện rắc rối hoặc thiếu tốn tài nguyên tu luyện, không hiểu sao mà lại có người giúp đỡ không?" Tên béo nghe Diệp Mặc nói xong, ngẩn người, nhanh kịp phản ứng, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hiển nhiên nó hiểu ý Diệp Mặc. "Xem ra cậu không quá đần. Tôi nói thật với cậu, đó là trước đó cậu được người cứu không phải trùng hợp đâu. Nếu không thì một cái thiên vương nho nhỏ như cậu tại sao lại không có chỗ lương thần khắp nơi cướp đoạt rượu, có thể sống lâu như vậy ở trường phí thánh đạo thành. Nhưng lần này tôi cứu cậu thật là trùng hợp." Diệp Mặc thấy tên béo khiếp sợ liền nói tiếp: "Tôi có đồng bạn cũng là xuất thân nòng tộc, nó muốn tôi giúp cậu một lần. Nếu cậu nguyện ý tôi đưa cậu đi, nếu cậu không nguyện ý thì tôi đưa cho cậu một bầu rượu, cậu tự no liệu. Nhưng nếu cậu nguyện ý đi theo tôi, thì tôi có một điều kiện, đó là cậu không thể tùy ý đi ra ngoài. Hơn nữa dù là tương lai cậu phải rời đi, cũng phải thề rằng tuyệt không được tiết lộ bí mật của tôi." "Tiền bối, vạn bối nguyện ý." Vượt qua dự liệu của Diệp Mặc, tên béo kia căn bản không do dự đồng ý với Diệp Mặc. Diệp Mặc lại có chút khó hiểu, cái tên béo này dù khờ khạo nhưng cũng không ngốc, chẳng lẽ nó không sợ mình lừa nó? "Cậu không sợ tôi lừa cậu sao?" Diệp Mặc lập tức hỏi. "Tiền bối, người khẳng định không phải người của trường phí thánh đạo thành, thậm chí tiền bối còn tới từ một nơi rất xa. Nếu không tiền bối không hỏi thuê phòng riêng trong quán rượu rồi. Hơn nữa, dù là tôi không nguyện ý, ở lại đây chỉ là con đường chết. Nếu đi cùng tiền bối, tương lai không chừng tôi có thể gặp lại mẹ mình. Nếu tiền bối muốn tình huyết tôi, thì tôi cũng chỉ là chết sớm một chút. Những năm này tôi sớm biết được." Giọng điệu tên béo rất kiên quyết, thậm chí không chút do dự. "Đúng thế, cậu rất thông minh, nhưng cậu an tâm, tôi không cần đến tinh huyết của cậu. Thứ tốt của tôi so với chút tinh huyết của cậu tốt hơn không biết bao lần. Cậu không cần thiết phải quá để cao mình, thả lỏng tâm thần, tôi thu cậu vào." Diệp Mặc ngay bây giờ cười ha hả, có chút thích thú với tên béo. "Ngay bây giờ sao?" Tên béo theo khả năng bản năng nhìn người trong quán rượu. Diệp Mặc không thèm để ý, nói tiếp: "Đúng thế, ngay bây giờ." Hắn quyết định mang tiền béo đi, dù đổi chỗ khác người khác cũng biết là hắn, còn không bằng cứ công khai mà mang đi. Chờ sau khi tên béo đi rồi, hắn lập tức cùng Đỗ Khải Khê tới hội thánh đế luận đạo. hắn tin rằng dù là kẻ nhìn chằm chằm tên béo có lợi hại cũng không dám tìm tới hội thánh đế luận đạo. Chương 2030: Sự đáng sợ của đạo Nguyên Thánh Đế. Hắn đi tới hội luận đạo còn có điều kiện khác, chính là để cho người tên Tư Không Sán kia dẫn dắt hắn tới bên ngoài thần vận vực, nếu không quá lãng phí thánh đạo quả của hắn. Chờ sau khi đi thần vận vực, ai có thể tìm tới hắn? Trần Chính mà nói tiền béo chưa tính là con người thuộc về Long tộc. Dù là thế giới trang vàng Diệp Mặc chưa có hoàn thiện vẫn có khả năng đưa tên béo vào. Huống chi, sau khi hắn đi vào thần phần vực là tìm được ụ đá thứ năm hoàn thiện thế giới trang vàng, cho nên càng có thể tùy tiện đưa tên béo vào. Trong quân rượu không ít người, bọn họ thấy Diệp Mặc cứ như vậy đưa tên béo đi, đều là trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong quán rượu không phải đổ ngốc, tên béo này dường như lai lịch không bình thường, còn Diệp Mặc chỉ là tiên đế, vậy mà dám ngay tại chỗ này đưa tên béo đi, quả là chán sống. Người khác kỳ quái Diệp Mặc sao có gan đưa tiền béo đi, chứ không hề kỳ quái vì sao Diệp Mặc có thể khiến tiền béo biến mất ngay trước mặt họ. Tu vị đạt tới tiền đế, đại bộ phận đều có tiểu thế giới của mình hoặc là pháp bảo động phủ, cho nên việc thu vài người căn bản không tính là gì. Chuyện anh có vẻ làm không ổn lắm. Cái tiền béo đó đúng là không tệ, nhưng người nhìn chúng nó không phải mình anh. Đỗ Khải Khê thấy Diệp Mặc đưa tiền béo đi liền là chậm rãi nói. Đỗ Khải Khê vừa nói ra lời này, Diệp Mặc biết rằng Đỗ Khải Khê cũng biết rõ tên béo là người Long tộc, nhưng hắn không sợ chỉ truyền âm. Chúng ta có đạo quả, có thể tiến vào hội luận đạo sao? Đương nhiên là có thể, anh cho rằng ai cũng có thể lấy ra đạo quả sao? Tuy rằng anh chưa lấy ra cho tôi xem là đạo quả gì, tin tưởng rằng anh không lừa gạt tôi, nhưng chúng ta không thể dùng biện pháp trực tiếp được, cần thông qua Tư Không Sán kiểm tra trước mới được. Nếu không, cho dù là có cũng không nhất định dùng được. Đỗ Khải Khê lập tức khẳng định. Vậy tốt rồi, tôi có đạo quả, hai chúng ta có thể tiến vào hội luận đạo. Sau đó mời Tư Không tiền bối giúp tôi mang tới biên giới thần phần vực. Lúc đó ai có thể tìm được tới nữa. Lo lắng của tôi là anh đi cùng tôi. Cho nên nếu như những người kia không tìm thấy tôi, có thể đem lửa giận đổ trên đầu anh. Diệp Mặc bình thản, Đỗ Khải Khê nếu mà không dám đi cùng hắn, hắn chỉ có thể đi một mình. Mình hắn có đạo quả lại là dễ dàng để cho Tư Không Sán đáp ứng việc dẫn hắn tới thần phân vực. Nhưng phương pháp trực tiếp kinh động tới Tư Không Sán của Đỗ Khải Khê, hắn cũng đồng tình. Đỗ Khải Khê cười ngạo nghễ. Đỗ Khải Khê, tôi tuy rằng tán tu nhưng mà chẳng việc gì phải sợ. Lời này của Đỗ Khải Khê không phải khoác lác, y là tố đạo thánh đế, cho nên dù không dám đắc tội với vài thế lực lớn, nhưng những cái thế lực lớn đó cũng chẳng dám vô duyên vô cớ tìm y gây chuyện. Biết rõ ràng rằng tên béo không phải là do người do y mang đi, vậy mà còn đắc tội với tố đạo thánh đế như y, quả là bại não rồi. Vậy thì tốt rồi, trừ khi những người kia hiện tại dám tới bắt lấy tôi, bằng không chả có gì phải sợ. Diệp Mặc cười hả? Hắn căn bản không thèm để ý. Dù không thể đi thần vận vực với thủ đoạn là gì của hắn, không lẽ không thể chạy. Đỗ Khải Khê từ tôi nói, anh an tâm đi, những người kia cho dù là muốn tìm tới cũng phải chờ cậu đi ra khỏi Trường Phí Đạo Thành đã. Nơi này chính là hội trường luận đạo sao? Nơi mà Diệp Mặc cùng Đỗ Khải tới không ngờ là khu vực trống vắng phía trước toàn bộ mơ hồ, hẳn là bị ngăn cách trong cấm chế. Mà Diệp Mặc khẳng định cái khu vực mơ hồ kia không có bất kỳ kiến trúc, khẳng định là khu đất trống trải mà thôi. Diệp Mặc còn tưởng rằng muốn luận đạo cần phải ở trong đại điện xa hoa, không thể ngờ rằng chỗ này không hề có lửa phần dấu vết bất kỳ kiến thức. Đỗ Khải Khê gật đầu, đại đạo tự nhiên đương nhiên không thể tiến hành trong phạm vi ở trong gian phòng, chỉ có thể ở một địa phương thiên địa tự nhiên. Dưới sự lãnh đạo của các tiền bối cũng có thể cảm nhận được một tia đạo vận trong đó. Vị đạo hữu này quả là kiến thức rộng rãi, một tên tố đạo thanh đế ôm quyền với Đỗ Khai. Đỗ Khải Khê. Hiển nhiên là rất tán đồng với lời của Đỗ Khải Khê. Sau khi nói xong, tên tố đạo thánh đế nói tiếp: bất quá ở đây sắp bắt đầu luận đạo, kính xin hai vị đạo hữu tránh đi cho. Diệp Mặc lập tức nói: chúng tôi tới đây là nghe đạo mà. Thật có lỗi, ở đây không phải người nào muốn tới thì tới, mời đi. Đối với tiền đế viêm mãn như Diệp Mặc, tố đạo thánh đế đương nhiên là không khách khí như Đỗ Khải Khê. Diệp Mặc không hề tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi nói tiếp: tôi cùng Đỗ huynh đều muốn tiến vào hội thánh đế luận đạo, đồng thời tôi có thành cầu từ Khổng tiền bối dẫn tôi tiến vào thần phần vực. Tên tố đạo thanh đế kia giận quá hóa cười, đối phương không ngờ chỉ là một tiên đế là có nói chuyện ngang ngược như vậy. Hắn nghĩ rằng mình lai mười xuất kia sớm đã định sẵn sao có thể để người ta chen chân. Tôi có một đạo quả, tôi đang muốn dâng đạo quả cho Từ Không tiền bối. Diệp Mặc cao giọng nói, đây là điều mà hắn thường lượng cùng Đỗ Khải Khê. Nếu bọn họ dám một mình cầm đạo quả đi báo danh, rất có thể là đạo quả không còn mà mạng nhỏ cũng chưa chắc giữ được. Đại hội luận đạo lần này là do những thế tự lực xung quanh trường Vĩ Thánh Đạo Thành liên hợp tổ chức, mà Từ Không Sán chỉ là một cái đạo huyền thánh đế, chỉ vì một ít tài nguyên mới là đồng ý tham gia mà thôi. Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Khê đều không phải là người thuộc thế lực lớn nào cả. Một khi những cái người tổ chức cái hội thánh đế luận đạo này muốn nuốt chọn hết đạo quả lẫn mạng nhỏ Diệp Mặc, dù là Từ Không Sán cũng không nhất định biết. Từ Không Sán phải đi tới thần phần vực chứng đạo hỗn nguyên, cho nên sau lần tham gia hội thánh đế luận đạo lập tức rời đi, càng không có thời gian điều tra chuyện khác. Cho nên giờ mặc là thương lượng với Đỗ Khải Khê, đó là cho dù lấy ra đạo quả cũng phải ở bên ngoài hội trường luận đạo lớn tiếng nói, khiến cho kẻ tổ chức kết hội thánh đế luận đạo này kiêng kỵ mới tốt. Quả nhiên khi Diệp Mặc lớn tiếng nói ra, sắc mặt tố đạo thánh đế kia thay đổi, lập tức nói, người thực sự có đạo quả, loại đạo quả gì lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Mặc khinh thường, đạo quả ta đến đạo quả gì ngươi cũng không cần biết. Đây là đạo quả mang tới cho Từ Không tiền bối, cho nên đến lúc đó ta trực tiếp giao cho Từ Không tiền bối là được. Lúc này tố đạo thánh đế kia là hoàn toàn tỉnh táo, nhàn nhạt nói, cho dù ngươi có đạo quả cũng cần phải cho ta kiểm tra mới là quyết định xem ngươi có thể vào không. Nếu như ngay cả đạo quả người đợi đạo quả gì cũng không biết, chúng ta sao có thể thưa với Từ Không tiền bối. Ta có đạo quả đương nhiên là phải giao cho Từ Không tiền bối rồi. Nếu Từ Không tiền bối không có ở đây thì ta chờ một lát, dù sao đạo quả cũng quá trần quý, giao cho người ta thì ta không thấy thỏa đáng. Diệp Mặc tiếp tục lớn tiếng nói, tên tố đạo thanh đế kia từ tố nói, đã vậy các người rời đi thôi, chúng ta ở đây không chào đón những kẻ lừa gạt. Trên người tố đạo thanh đế hiện sát ý nhàn nhạt, Diệp Mặc lập tức cảm nhận khẳng định, một khi hắn và Đỗ Khải Khê rời đi, đằng sau lập tức có người ngăn cản hai người. Nếu đã không cần đạo quả, chúng ta đi là được. Đỗ huynh, không phải anh nói rằng Từ Không tiền bối muốn thu thập đạo quả sao? Tôi vất vả tìm được đạo quả, vậy mà bọn họ nói rằng không cần. Song Diệp Mặc chẳng những lớn, thậm chí mang đến thần nguyên chuyển xa. Tên tố đạo thanh đế kia tức giận, không đợi kịp y nói tiện nói thì có thanh ngâm nhàn nhạt truyền tới, ai nói rằng ta không cần đạo quả thế? Từ Không tiền bối. Tên tố đạo thanh đế chưa kịp phát hỏa, lập tức tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Một người đàn ông gầy gò mặc tiền bào màu nâu xuất hiện trước mặt ba người, chỉ một lát sau lại có thêm hai người xuất hiện cạnh đó. Khóe mắt Diệp Mặc liên tục run rẩy, tuy hắn khẳng định rằng mình chỉ cần lớn tiếng nói Từ Không Sán nhất định chú ý, nhưng mà khi Từ Không Sán tới trước mặt hắn mới biết đối phương đáng sợ nhường nào. Thời thức hắn một mực chú ý xung quanh, dù vậy mãi tới lúc Từ Không Sán xuất hiện trước mặt hắn, hắn không có phát giác được gì. Đừng nói Từ Không Sán, ngay cả hai người tới sau Từ Không Sán hắn cũng không có cảm giác. Có thể thấy chút tu vị quán trước mặt đạo nguyên thanh đế quả thực không tính, ngay cả kiến hồi cũng không bằng. Tên tố đạo thanh đế kia sau khi chào hỏi xong càng khom người xuống, không dám đứng thẳng. Với tu vị tố đạo thanh đế của y, vậy mà không có cách nào khống chế mồ hôi lạnh sau lưng, cái này không chỉ vì sợ ấy, mà là vì đạo vận áp chế cường đại kia nữa. Chương 2031 bị hoài nghi. Người đàn ông áo bào nâu gằn gò cằn bỏn không có chú ý. Tố đạo thanh đế kinh hồn táng đảm chỉ đáng nghiêm nghị nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ta là Từ Không Gián, người gọi ta tới chính vì người có đạo quả. Diệp Mặc biết tâm tư mình không gạt được người ta, trực tiếp kính cẩn. Diệp Mặc ra mắt tiền bối, vãn bối nói chuyện lớn tiếng đúng là có ý định này, bởi vì vãn bối chỉ có tự tay đưa đạo quả tới tận tay tiền bối, vãn bối mới có cơ hội tiến vào hội luật đạo. Nếu không vãn bối không hề có cơ hội. Diệp Mặc không nói thẳng, một khi đạo quả của mình không giao tận tay Từ Không Gián, đạo quả lại 89/10 trên đường bị người khác cướp. Nhưng lời hắn lại khẳng khẳng chỉ ra rằng một khi hắn không làm vậy, đạo quả chắc chắn không tới được tay Từ Không Gián. Từ Không Gián thấy Diệp Mặc không nghĩ biện, nhẹ cái đầu, lấy đạo quả của người ra. Ý Diệp Mặc đương nhiên ông ta hiểu, cũng biết Diệp Mặc nói là sự thật. Ông ta sắp chứng đạo hỗn nguyên, sẽ không vì mấy cái chuyện tầm thường mà đi dây dưa dài dòng với thế lực gia tộc. Diệp Mặc lập tức lấy ra hộp ngọc chứa đựng kim trùng vật quả đưa cho Từ Không Gián. Từ Không Gián không có bất kỳ hứa hẹn, nhưng Diệp Mặc lại không thể không lấy. Dù là Từ Không Gián lấy đạo quả, chuyện gì cũng không muốn giúp, Diệp Mặc cũng là chỉ có thể bóp mũi đồng ý chịu thiệt. Trên người mình có đạo quả, ở đây bị người ta phát hiện, hắn muốn giữ đạo quả này đúng nào? Tỉnh ngốc mơ mộng. Ồ, Từ Không Gián mở hộp ngọc nhìn, lập tức đóng hộp ngọc, vẻ mặt cực độ vui sướng. Không tưởng tượng có cơ duyên nhường này, Diệp Mặc cho ông ta là đạo quả kim trung vật quả. Đây là một trong các loại đạo quả đỉnh cao. Chỉ có người tay ngang như Diệp Mặc mới cho rằng không tu luyện thần thông Phật môn thì không cần dùng kim trung vật quả. Hoặc nói là kim trung vật quả đối với hắn hiệu quả không lớn. Kim trung vật quả bất kể để kẻ nào cũng có tác dụng lớn. Đây không chỉ là đạo quả Phật đạo, lực cảm ngộ Phật đạo và những thú đạo vận, mà còn là một chút khởi nguyên của Phật đạo trong đó. Bất luận đạo quả gì, chỉ cần có lực lượng khởi nguyên, đó là đạo quả tối thượng. Tốt, tốt. Từ Không Gián liên tiếp nói mấy chữ tốt, thu hồi hộp ngọc lòng thỏa mãn. Dù là lần luận đạo này không đạt được thứ gì, có một quả kim trùng Phật quả cũng đã đủ. Người tu luyện Phật đạo có thể lấy ra đạo quả lại coi như là thành tâm. Diệp Mặc luận đạo với Phùng Độ La Hán có thể mô phỏng ra khí tức Phùng Độ La Hán, mà Từ Không Gián căn bản không hề hoài nghi Diệp Mặc, ngụy trang cũng không điều tra. Thần thức ông ta chủ yếu là kiểm tra nhẫn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết mình lấy đạo quả, người khác rất có thể muốn xem nhẫn mình, dứt khoát dùng cấm chế thông thường cho chiếc nhẫn. Nếu không, dù là Từ Không Gián cũng chưa chắc xét được chiếc nhẫn của hắn. Từ trong chiếc nhẫn Diệp Mặc tra xong, Từ Không Gián lại càng hài lòng. Bên trong chiếc nhẫn Diệp Mặc tuy có nhiều thứ tốt, cũng chỉ có kim trùng Phật quả quý nhất. Ông ta không hoài nghi Diệp Mặc có quả kim trùng Phật quả thứ hai, bởi bên trên một cái cây kim trùng Phật quả chỉ một quả, tuyệt không xuất hiện quả thứ hai. Xem ra tâm tình muốn chứng đạo của người bức thiết vô cùng. Đạo quả của người ta nhận, nói thử xem người muốn những gì. Từ Không Gián sau khi nói mấy chữ tốt mới mỉm cười. Diệp Mặc lòng vui vẻ vội khom người. Vãn bối và người bạn Đỗ Khải Khê muốn vào hội luận đạo của tiền bối nghe luận đạo, đồng thời vãn bối muốn xin tiền bối dẫn đến ranh giới thần phần vực. Từ Không Gián gật gù nói, hai yêu cầu này không quá đáng. Ta đồng ý, người tiến vào hội luận đạo đi. Luận đạo xong, ta đưa người vào danh sách 10 người dẫn vào ranh giới thần phần vực. Đà tạo tiền bối. Diệp Mặc lòng mừng rỡ vội cảm ơn. Từ Không Gián chỉ hơi gật đầu, thân hình lắc lư biến mất, không có dấu vết bên ngoài hội trường luận đạo hội. Diệp Mặc biết rõ luận đạo hội chưa bắt đầu, nhưng cũng có thể tùy tiện tiến vào. Hắn nhìn Tố Đạo Thanh Đế kia cười hắc hắc nói, mở cấm chế hội trường luận đạo ra đi, ta và bạn ta muốn vào hội luận đạo rồi. Tố Đạo Thanh Đế kia mặc tức giận tái xanh, cũng chỉ là làm theo lời Diệp Mặc, mở cấm chế hội trường luận đạo ra để Diệp Mặc và Đỗ Khải tiến vào trong hội luận đạo. Một kẻ ngu ngốc. Trong thế Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, Tố Đạo Thanh Đế mới khinh thường mắng tầm, có đạo quả lại lấy ra chỉ là vì tiến vào hội luận đạo, đây không phải ngu là gì? Đợi một chút, Diệp Mặc mới trông thấy tình hình bên trong hội luận đạo, một cái giọng trong trẻo sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng trầm xuống, nghe ra thanh âm là sư muội kia của Thác Bạt Phi Dương. Hắn và Đỗ Khải Khê ngừng lại, nghi hoặc nhìn một cô gái váy trắng đã là bán thánh đi tới hỏi, xin hỏi thần nữ này, cô gọi ta phải không? Ngay sau lời Diệp Mặc nói, cô gái mặc váy trắng biến sắc lập tức quát, ta không phải thần nữ thánh môn. Hòa thượng người nói chuyện cẩn thận một chút. Diệp Mặc lập tức biết không xong rồi, hắn chỉ muốn xưng hô tôn trọng. Cô gái có lai lịch ở thần vần vực, xưng là thần nữ cũng không có gì, mà không ngờ hấp tập lỗ mãng. Người được xưng là thần nữ nhất định phải là thần nữ thánh môn cơ. Thần nữ thánh môn này không biết là cái gì. Đỗ Khải Khê vội chuyển âm cho Diệp Mặc. Không phải là thần nữ thánh môn, anh tuyệt đối không nên xưng là thần nữ, chỉ xưng là tiên tử. Đây là đan anh giao viên minh châu của Đan Đô thần phủ, không phải người dễ chọc, anh cẩn thận một chút. Đỗ Khải Khê biết Diệp Mặc chả hiểu gì, vội truyền âm. Diệp Mặc lập tức hiểu, đồng thời nhớ tới thân phận, vội chắp tay. Không biết vị tiên tử này tìm hòa thượng ta có chuyện gì. Đan anh giao sắc mặt dịu một chút, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Tại trường phí thánh đạo thành ta chưa thấy qua người, người mới tới nơi đây à? Diệp Mặc lỏng thất kinh, biết cô gái này nhất định nhìn ra chỗ khác thường, cô này quả là lợi hại. May mắn hắn không có tiếp tục giả trang Thác Bạt Phi Dương, nếu không chết chắc, nói không chừng Thác Bạt Phi Dương lúc trước kia cũng bị cổ nhận ra rồi. À, ta đúng là từ nơi khác tới. Đỗ huynh truyền tin cho ta, nói trường phí đạo thành có hội luận đạo thánh đế, kêu ta mau chóng tới, cho nên là ta vội vàng, lộ trình rất lâu, cũng may là tiến kịp hội luận đạo. Diệp Mặc đáp lại. Đàn anh giao nghi ngờ nhìn qua Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê này thì cô biết, lại không nghĩ rằng là hắn trước mặt là bạn Đỗ Khải Khê. Đại hội luận đạo số người có hạn, người làm thế nào có thể tiến vào hội luận đạo? Đàn anh giao hỏi ngược. Người khác cho rằng đàn anh giao là người xen vào việc của người khác, nhưng Diệp Mặc biết cô gái này tuyệt đối là có hoài nghi với hắn mới hỏi thế. Diệp Mặc với đàn anh giao không có nhận định gì tốt, ngược lại đối với đàn anh giao nhận định của hắn không tệ. Không nói đàn anh giao muốn báo thù là vì chuyện của Thác Bạt Phi Dương, chính là vì cô nói mình biết hội luận đạo ở thành trường phí thánh đạo, mình mới cảm ơn cô, nên hắn căn bản không, nếu không hắn căn bản không có tới đây. Hắn lấy được đạo quả vừa vặn từ không tiền bối tới đây. Tên tố đạo thanh đế cần giữ cấm chế, muốn cao thiệp tốt với đạo đàn anh giao, chủ động một bên giải thích. Đạo quả, đàn anh giao kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu mới nói. Số người không tệ nhạt. Cô luôn cảm giác trên người Diệp Mặc có khí tức quen thuộc, nhưng loại khí tức này cô không nói ra được. Công pháp cô là tu luyện thân thể trời phú, không giống người khác, rất dễ dàng cảm nhận khí tức quen thuộc. Chính như vậy mới ngăn Diệp Mặc không ngừng hỏi han. Cũng may Diệp Mặc là một tên hòa thượng, dù cô nghi thế nào, nghĩ cũng không ra mình từng gặp qua hòa thượng nào đó. Giờ khắc này ở trường phí thánh đạo thành, một cái đại điện cực kỳ cổ xưa, một người đàn ông mặt mũi đầy sâu vàng nổi giận đùng đùng. Ông ta nhận tin tức con rồng nhỏ mình nuôi thả trong thánh đạo thành bị người ta lấy mất, mà kẻ lấy mất con rồng nhỏ ông ta nuôi thả còn lấy được đạo quả, thậm chí đem đạo quả đưa từ không sán chiếm được một vé tiến vào hội luận đạo thánh đế. Mấy chuyện này chưa tính, tên này còn chiếm được lời hứa hẹn của từ không sán tới ranh giới thần phần vực. Các chủ, người nọ muốn vào hội luận đạo, giờ chúng ta nhất định không có cách nào, nhưng từ không sán đồng ý dẫn hắn đi ranh giới phần thần vực. Chúc lòng thần của chúng ta cũng có người đi tới ranh giới thần phần vực, thêm con trai của thành chủ trọng tôn hưng hoài của thánh đạo thành, còn có cao thủ đỉnh cao của xích tiêu thần giác hồng hạo diễm đều đi ranh giới thần phần vực. Chỉ cần chúng ta liên hệ mấy người cho bọn họ chút lợi cái tên Diệp Mặc kia, dù có ba đầu sáu tay trốn cũng không thoát. Một cô gái đứng bên cạnh người đàn ông râu vàng này lạnh lùng hững hờ giống như là muốn giết Diệp Mặc, quả thực chuyện dễ dàng. Người đàn ông râu vàng gật gật đầu. Ừ, hội luận đạo này còn một ngày nữa mới mở, người liên hệ mấy người kia trước. Đàn anh giao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, nhíu mày trầm tư. Dù có cảm giác Diệp Mặc quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc ở đâu thì cô không có nắm bắt được. Cô có mặt ở đây chính là chờ cái người ngụy trang Thác Bạt Phi Dương, bằng không cô sẽ cùng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, tiếp tục tìm hiểu Diệp Mặc một chút. Tuy hội luận đạo còn một ngày nữa mới mở, nhưng mà cô cũng biết khả năng người kia tới là rất nhỏ. Sau khi tiến vào hội luận đạo, Diệp Mặc mới phát hiện ra nơi này và nơi dã ngoại thông thường không khác gì nhau. Một khoảng đất rất lớn bị cấm chế vây quanh, nhưng mà những cái lời đập vào mắt cực kỳ hoang vu. Trong cái vùng hoang dã này sớm có mấy chục người ngồi bên bồ đoàn. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê sau khi tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống mới hỏi: Đỗ huynh, lai lịch đàn anh giao kia rất không bình thường sao? Đỗ Khải Khê gật gật đầu. Đúng vậy, đàn anh giao kia đến từ Đan Đô thần phủ. Đan Đô thần phủ có hóa đạo đại năng. Hơn nữa, đàn anh giao rất được yêu thích tại Đan Đô thần phủ, có thể nói là không người dám chọc. Nếu tôi đoán không nhầm, lần này đàn anh giao của Đan Đô thần phủ nhất định có thể lấy được cơ hội đi tới ranh giới thần phần vực, cho nên anh phải cẩn thận cô ta, tận lực không nên đắc tội với loại người. Chương 2032 Thần nữ Thánh Môn. Cho dù là Đỗ Khải Khê không nói gì mà cũng không có đắc tội với Đàn Anh Giao, huống chi hắn có chút đồng tình với Đàn Anh Giao. Đỗ Huỳnh vừa rồi Đàn Anh Giao nói tới thần nữ Thánh Môn kia là môn phái nào vậy, xem ra bộ dáng cô ấy rất kiêng kỵ. Môn phái này rất không đơn giản phải không? Dì mà không có tiếp tục hỏi, Đàn Anh Giao bắt đầu hỏi thăm thần nữ Thánh Môn. Đỗ Khải Khê chăm chú nói, đâu chỉ không đơn giản ở thần phần vực, dù là đạo nguyên thánh đế cũng không khiêu khích thần nữ Thánh Môn. Tại thần phần vực chỉ có 3 người thần nữ Thánh Môn được xưng là thần nữ. Bá đạo vậy sao? Dì mà kinh ngạc hỏi. Không, các nàng không ngang ngược. Những cái cô gái thần nữ Thánh Môn luôn gọi là thần nữ không phải tự các nàng phong cho mình, mà do người khác tôn kính thần nữ Thánh Môn. Điều kiện tiên quyết anh không thể xâm phạm phạm vi thần nữ Thánh Môn, nếu không chính là tự tìm chết. Đỗ Khải Khê lắc đầu nói, vì sao? Diệp Mặc với thần phần vực không có hiểu biết, chỉ có thể hỏi thăm Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê biết Diệp Mặc hình như là rất ít về thần phần vực, cũng không thèm để ý giải thích. Thần phần vực vốn là thánh đạo giới, chỉ có điều bởi vì cuộc đại chiến khủng khiếp đại năng từ thời thượng cổ với bản thân giới vực xuất hiện sụp đổ mới khiến cho thánh đạo giới trở nên sứt mẻ tàn tạ. Tới cuối cùng thánh đạo giới gần như hóa thành phấn vụn, những đại năng kiếm mới nhào nhào chạy khỏi thánh đạo giới tàn tạ đổ nát. Lúc ấy thánh nữ thanh của thần nữ Thánh Môn không có đào tẩu, dùng đại thần thông tối thượng, dùng đại nguyên lực của bản thân hóa thành pháp tắc thánh đạo giới, khiến cho thánh đạo giới tàn tạ đổ nát ngừng tàn ra, cuối cùng hình thành thần phần vực hiện nay. Vì tưởng nhớ công ngự đức tối thượng và sự hiến dâng vô tư của thánh nữ thanh, của thần nữ Thánh Môn, đệ tử thần nữ Thánh Môn được tự tôn xưng là thần nữ, hơn nữa đệ tử thần nữ Thánh Môn được tôn kính nhất, chứ điều các nàng ít kỳ xuất hiện mà thôi. Thêm thánh đạo giới rất mệt tàn tạ, chịu không nổi, rất nhiều tông môn lớn mạnh hơn thần nữ Thánh Môn đều là tan thành mây khói. Thần nữ Thánh Môn vẫn hoàn chỉnh, càng tỏ ra siêu nhiên. Thế giới mặt kinh ngạc, Đỗ Khải Khê mỉm cười. Đệ tử thần nữ Thánh Môn ra ngoài đều là dung nhan tuyệt thế, bởi đệ tử họ tuyệt đối phải xinh đẹp hơn nữa, công pháp thần nữ Thánh Môn là càng tu càng đẹp. Cho nên không ai không muốn làm đạo đạo lữ một đệ tử thần nữ Thánh Môn. Điều này cũng đúng. Dì Mạc tán đồng nhẹ gật đầu, lòng yêu thích cái đẹp của người người đều có, cho dù là thiên nhân không thì không thoát tục. Hắc hắc. Đỗ Khải Khê cười hắc hắc. Dì Mạc ta nhắc nhở anh một câu, đệ tử thần nữ Thánh Môn trước giờ không có cùng ai song tu, thậm chí cực kỳ ít nói chuyện với người ngoài. Tại thần phần vực, chuyện khó khăn nhất không phải tìm đạo quả chứng đạo, mà tìm một cái thần nữ làm đạo nữ. Nếu anh muốn làm thế thì anh cách cái chết không xa, anh hiểu ý ta không? Ta hiểu. Dì Mạc không phải đồ ngốc, Đỗ Khải Khê nói rõ như vậy hắn nghe không hiểu sao, đó là gặp thần nữ nhất định không thể có nửa phần bất kính, hơn nữa phải là chững chạc. Bất kể tại tu chân giới hay tiên giới, hắn đã gặp nhiều cô gái tuyệt đẹp, ngay cả Trần Bằng Du cùng từng sống với hắn, mấy người vợ của mình đều là tuyệt sắc. Dù gặp thần nữ xinh đẹp, hắn cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường, thần nữ dẫu có xinh đẹp hơn cũng tương đương không quá thanh như đâu. Hắn ta lại chưa phải là chưa từng thấy, còn cần Đỗ Khải Khê nhắc nhở sao? Đỗ Huỳnh ta còn có một việc muốn hỏi anh. Anh có biết một môn phái là Húc Nguyệt Thánh Đạo không? Sư Bạc nghĩ nhanh đến bức tranh truyền tống hắn ra ngoài, lòng muốn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo có địa vị tại thần phần vực thế nào. Húc Nguyệt Thánh Đạo? Đỗ Khải Khê nghi ngờ lặp một câu, chỉ lắc đầu. Ta chưa từng nghe môn phái này, nhưng thần phần vực rộng lớn vô cùng, cho dù sức mạnh tàn tạ cũng không phải tố đạo như ta có thể chạy khắp nơi, cho nên ta chưa nghe qua, chả có gì là lạ. Dì Mạc không hỏi nữa, thực tế hắn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo cách thành trường Quý Thánh Đạo không xa. Nếu Đỗ Khải Khê đã không biết vậy, cho thấy là mấy cái môn phái này là một môn phái cực kỳ cổ xưa. Dì Mạc không ngờ nghe ngóng đủ loại chuyện về thần phần vực từ Đỗ Khải Khê, đồng thời cũng biết sự đáng sợ ranh giới thần phần vực. Tại ranh giới thần phần vực, cho dù là tố đạo thanh đế cũng có khả năng bị đạo ngân nghiền nát. Mà ranh giới thần phần vực bên trong thần phần vực có một cái dòng đạo vận tuyến, tu bị kém một chút trực tiếp bị đạo vận tuyến cắt thành mảnh vụn. Từ xưa tới nay, vô số tiền đế và bán thánh chất trong ranh giới thần phần vực, vô số kẻ chứng đạo thành đế tiến vào dòng đạo vận tuyến kia vĩnh viễn không có cơ hội trở ra. Cách hội trường luận đạo chỗ Diệp Mặc đang ngồi mấy tỷ dặm, có hai cô gái lo lắng trà xét tứ phía. Hai cô này một người mặc tiền váy màu xanh da trời, người khác là mặc tiền váy màu vàng nhạt, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng nhưng nét mặt lại là sợ hãi. Bế Nguyệt tỷ, vì sao sau khi bùa dịch chuyển, sư phụ dịch chuyển xong, chúng ta không cùng một nơi với sư phụ? Rốt cuộc đây là đâu, là thần phần vực sao? Sao trên đường đi gặp lại hoàng vù đáng sợ thế vậy? Cô gái váy màu vàng lo lắng hỏi. Tiểu Vận, hẳn là không gian nơi này bất ổn. Bùa chú dịch chuyển không gian xảy ra vấn đề. Ta sợ sư phụ cũng không biết không gian nơi này bất ổn. Chúng ta trên đường đi nhìn thấy nhiều khe hở hư không. Không gian bất ổn làm chúng ta và sư phụ truyền tống tới nơi không giống nhau. Hai người chúng ta cùng một chỗ cho nên không bị tách ra. Nó không chứng sư phụ đã cách chúng ta cực xa. Cô gái gọi là Bế Nguyệt Tỷ cau mày trầm chú nói. Hai cô gái này là đúng là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Theo sau sư phụ các nàng Thận Trùng Thanh Đế cùng đi vào thần phân vực. Thận Trùng Thanh Đế cũng không biết là không gian nơi này bất ổn. Sau khi ông mang theo hai người đệ tử vào thần phân vực, lập tức nhìn thấy một người tu vị cao hơn mình tới. Dưới tình thế cấp bách, Thận Trùng Thanh Đế trực tiếp dùng lá bùa dịch chuyển không gian duy nhất của mình. Lá bùa dịch chuyển này là chiến lợi phẩm năm đó của ông. Kích phát bùa dịch chuyển không gian xong, Thận Trùng Thanh Đế biết ông làm một chuyện ngu xuẩn. Nơi này không gian cực độ bất ổn, ở chỗ này dùng bùa dịch chuyển quả là muốn chết. Đợi khi ông dùng tay tóm hai đệ tử, hai người đệ tử đã cách xa ông mấy vạn dặm. Số là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận coi không tệ, khi bị bùa dịch chuyển đưa đi vậy mà không rơi vào khe hở hư không, lại sống sót tại nơi như thần vân vực mà kích phát bùa dịch chuyển không gian. Tỷ lệ giữa sống và chết đều là 50-50. Đây không phải là thứ người có thể khống chế, trừ khi tu vị bạn thông thiên. Đã không còn sư phụ chăm lo, lòng hai người lo lắng. Tuy là Bế Nguyệt tu vị cao hơn Mục Tiểu Vận rất nhiều, nhưng nơi thế này chẳng có năng lực gì. Tới lúc sau hai người thậm chí không dám nói chuyện, chỉ nhanh chóng chạy đi, muốn sớm tìm một chỗ rời khỏi chỗ hoang vu này. Một ngày sau, hai đường độn quang màu xanh nam rơi trước mặt là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Cuối cùng thấy người, lòng La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mừng rỡ, đồng thời có chút căng thẳng. Nghe sư phụ nói thần vân vực đáng sợ, giờ các nàng gặp người thần vân vực cũng không biết kết quả ra sao. Nhưng hai người rất nhanh bị chấn động, bởi vì trước mặt các nàng cũng là hai cô gái. Hai cô gái này quả quá đẹp. Mục Tiểu Vận tính cách ngoài mềm trong cứng, trước nay chưa bao giờ cạnh tranh với ai. Nhưng là một cô gái, đối với tướng mạo dáng người mình cô vẫn tự tin, ít nhất là không cho rằng là mình thua người khác. Giờ đối mặt hai cô gái quần áo màu xanh thẫm lại có chút tự biết không bằng người ta. Hai cô từ đâu tới, sao xuất hiện ở đây? Cô gái dáng người hơi cao nhìn lướt qua hai người Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt cau mày hỏi. Ta và sư muội cùng theo sư phụ tới trên đường bị tách ra, giờ bị lạc đường. Là Bế Nguyệt từng trải hơn Mục Tiểu Vận, tuy kinh ngạc về dung mạo hai cô gái trước mặt, rất nhanh kịp phản ứng. Cô gái dáng người hơi cao chằm chằm nhìn Mục Tiểu Vận hồi lâu, bỗng nhíu mày, đồng thời phóng một cái thanh trường kiếm màu xanh nam. Cô gái dáng người hơi thấp vội ngăn cô gái phóng trường kiếm nói. Hải An Sư Tỷ, trước tiên chớ động thủ. Nếu đã xuất hiện cạnh thánh môn ta, đó là có duyên với thánh môn ta. Chúng ta đưa các nàng về sư môn trước rồi nói. Là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận ngây ra, các nàng đâu có làm gì, cũng không có thủ không oán với hai cô gái này. Cô gái cao giáo kia dựa vào cái gì muốn giết các nàng, chẳng lẽ thần vân vực không biết nói ní né như thế? Cô gái tên là Hải An hừ một tiếng. Cô gái này đã thất thần, vậy mà dám tới giành giới thánh môn ta, thật là sỉ nhục thánh môn. Người không biết xấu hổ như vậy, không giết còn đối đãi thế nào? La Bế Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, đây là lý la do giết người sao? Mục Tiểu Vận tính cách dịu dàng lại kiên cường vô cùng, nghe thấy lý do giết người của cô gái càng tức giận không thôi. Diệp Mặc là chồng cô trao thân cho chồng thì có làm sao? Thế giới này có mụ điên không biết lý lẽ như vậy sao? La Bế Nguyệt cùng ở với Mục Tiểu Vận rất đầu biết tính. Mục Tiểu Vận vội kéo Mục Tiểu Vận một chút, ý bảo Mục Tiểu Vận đừng nói. Cô gái này nói xong muốn tiếp tục ra tay, La Bế Nguyệt chuẩn bị ra tay. Cô biết hai người trước mặt mình, Mục Tiểu Vận và mình cộng lại đoán chừng không phải đối thủ, nhưng cô cũng không phải loại người ngồi chờ chết. Đợi một chút, lại một đường độn quang rơi xuống. Đây Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt thấy rõ người tới, thanh âm chuyển đến. Ỷ là sư thúc, hai cô gái trước kia tới trước, sau khi thấy người tới vội khom người chào hỏi. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận khiếp sợ chằm chằm nhìn người phụ nữ trước mặt, thậm chí hơi choáng. Rốt cuộc đây là môn phái gì, sao người đi xa ngoài người sau so với người trước càng xinh đẹp? Hai người các ngươi hẳn là tới từ thiên giới. Cô gái giọng nhỏ nhẹ hơn so với cô gái trước mặt muốn giết Mục Tiểu Vận. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận ngây dại. Các nàng từng nghe sư phụ Thận Trùng Thanh Đế nói vào trước là chủ, thần vân vực này chẳng người nào tốt. Hơn nữa các nàng đến thần vân vực chính là lần cao tu vị chứng đại đạo tối thượng. Không nghĩ tới các nàng mới vào thần vân vực bị người ta nhận ra thân phận. Vậy thừa nhận tốt hay không thừa nhận thì tốt. Chương 2033, luận đạo bắt đầu. Các người không cần phải nói cho ta biết rồi. Như vậy đi, các người cùng ta tới thánh môn trước. Nếu không, cho dù là các người đã ra khỏi phụ cận nơi đây cũng không đến được thần giác hoặc thánh đạo thành gần nhất đâu. Cô gái, tiếng nói dịu dàng nào người ta nghe xong thì đắm chìm như trong gió xuân. Vãn bối bằng lòng theo tiền bối tới thánh môn. Lại mấy người thấy Mục Tiểu Vận muốn nói gì vội ngăn cản trước. Sợ Mục Tiểu Vận cự tuyệt, tôi bị mấy người cô gái này bọn họ nhìn không ra. Một cái Mục Tiểu Vận cự tuyệt đối với các cô tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Theo ba cô gái tới ngoài thánh môn, Mục Tiểu Vận và La Bích Nguyệt gần như ngây dại. Các cô trên đường tới đâu chỉ thấy là toàn hoang cảnh hoang vu cổ kính, mà trước mặt là xanh tươi mơn mởn, sông núi thần tiên sống với lúc trước thấy quả thực này như thiên đường địa ngục. Cái khiến hai người ngẩn ngơ không phải cảnh sắc xinh đẹp, nếu nói cảnh sắc nơi ở các cô ở tiểu thiên vực cũng là cực đẹp. Ngẩn ra là vì dày đặc thần linh khí, hai người hầu như không cần tu luyện cảm nhận tiến bộ của mình, chỗ này quả thực là thiên đường tu luyện chỗ tốt. Là mấy người kinh ngạc nhịn không được thốt một câu: thần nữ thánh môn. Mục Tiểu Vận nhìn bốn chữ trên cửa môn phái trước mặt lòng hoảng loạn, có cảm giác nơi này không phải nơi cô lên tới, nhưng cô không có dùng sức chút được sức lực phản kháng. Chờ La Bích Nguyệt và Mục Tiểu Vận vào trong thần nữ thánh môn, càng cảm nhận nơi này là thánh địa tối thượng tu luyện. Các cô không cần tu luyện, đi qua một đoạn đường tâm tình và tu vị hình như tăng lên. La Bích Nguyệt và Mục Tiểu Vận không phải người chưa từng va chạm xã hội, sư phụ hai người các cô là Thận Trung Thánh Đế, nơi ở hiện tại so với tông môn thông thường ở tiên giới tiên linh khí dày hơn. Ỷ Lan sư muội sao mang về một cô gái khí tức không tinh khiết. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đi sau lưng cô gái mặc mang các cô tới. Các cô mới tiến vào đại điện chợt nghe thấy thanh ngầm không vui vẻ, hiển nhiên không hoan nghênh hai người tới. Cô gái dẫn Mục Tiểu Vận vội nói: Oanh Hoài sư tỷ, hai người này một người tên Mục Tiểu Vận, một người là La Bế Nguyệt, đều đến từ tiên giới. Tiểu Vận tuy là tu vị chỉ huyền tiên, lại là mộc linh căn cực tinh khiết, không có lửa phần tạp chất. Ỷ Lan sư muội muội muốn nhận một người thất thân làm đệ tử sao? Cô gái tên là Oanh Hoài lạnh giọng, giọng nghiêm khắc. Mục Tiểu Vận lòng không thoải mái, cô cũng đâu muốn nói mình bái ai làm sư, nhưng những người này dẫn cô tới còn ngạo chế cô như vậy, thân thể cô trao cho chồng mình quan hệ gì với thần nữ thánh môn? Oanh Hoài hết thảy đều là hữu duyên, nếu Ỷ Lan muốn thu nhận cô ấy làm đệ tử cũng là duyên phận, huống chi thần nữ thánh môn ta có tiền lệ đầy. Ỷ Lan, người mang theo hai người đệ tử người mới thu nhận đi, không cần gặp ta, nhưng người phải nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Lại thêm thanh âm truyền tới nhưng không có lửa bóng người. Cô gái tên Ỷ Lan mắt lỗ vui mừng khom người: cảm ơn tông chủ cho tọa nguyện. Ỷ Lan hiểu. Mục Tiểu Vận không nói nhiều, cô biết dù là cô không muốn ở tại đây cũng không thể. Một nén nhang sau, cô gái tên Ỷ Lan mang Mục Tiểu Vận và La Bích Nguyệt khỏi cung nguyện tới một ngọn núi hơi nghiêng. Cô dẫn hai người tới một cái vòng để không lớn, mới nói: ta nghĩ các người hẳn chưa hiểu rõ về thần nữ thánh môn, nhưng cái này không có vấn đề, chỉ cần nhớ thần nữ thánh môn chúng ta là thần nữ thánh môn đứng đầu thánh đạo giới là được. Ta là Lam Ỷ Lan, là sư phụ các người sau này. Tiền bối, tôi và Bế Nguyệt sư tỷ đều đã có sư phụ. Mục Tiểu Vận cảm giác Ỷ Lan tiền bối trước mặt so với mấy cái cô con gái thần nữ thánh môn tốt hơn nhiều, nhưng chuyện đã có sư phụ cô cũng cảm thấy nên nói. Lam Ỷ Lan lại mỉm cười: ta biết các người có sư phụ nhưng chuyện đó chẳng có vấn đề, cho các người hiểu nơi này các người hiểu rõ ý ta. Mục Tiểu Vận lần này không có nói gì, cô nhìn ra Nam Ỷ Lan không có ác ý với các cô. Nếu không có Nam Ỷ Lan, cô và Bế Nguyệt không chừng đã bị giết. Sư phụ, Bế Nguyệt và Tiểu Vận nguyện ý bái làm môn đệ sư phụ. La Bế Nguyệt nhìn càng thấu, lập tức quỳ xuống nói: ở thiên giới người bái mấy sư phụ không phải là ít, dù các cô bái hai sư phụ cũng không vấn đề. Cô nghi hoặc một chút vì sao đây không phải là thần vân vực mà biến thành thánh đạo giới, giờ cô cũng không dám hỏi. Mục Tiểu Vận nghe La Bế Nguyệt nói vậy cũng vội quỳ xuống. Mục Tiểu Vận ra mắt sư phụ: đa tạ ân cứu mạng của sư phụ. La Mỹ Lan gật đầu thở dài: về sau các người ở lại làm nghi của ta tu luyện đi, nên hạn chế rời khỏi nơi này. Vâng sư phụ. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận vốn không có chỗ để đi, hơn nữa đối với thần nữ thánh môn các cô cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp. La Mỹ Lan thấy hai người hiểu, lộ ra nụ cười nói: không biết tại sao ta muốn thu nhận các người Làm đệ tử không? La Bích Nguyệt nghi hoặc hỏi La Mị Lan. Lúc trước chẳng phải sư phụ nói tiểu vận là thiên mộc linh căn cực thuần khuyết sao? Hình như có thể thấy được hoài nghi La Bích Nguyệt vào mục tiểu vận. La Mị Lan nói tiếp. Thần nữ thánh môn ta là thánh nữ truyền thừa, không thích cô gái không còn trinh tiết. Năm đó sư tử môn, sư tổ môn phái chúng ta cũng vì vậy mà bị nhốt vào ngục sơn môn. Cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Mẹ ta dẫn ta tới thần nữ thánh môn. Còn chưa gặp được sư phụ ta, mẹ ta bị thần nữ thánh môn giết. Nguyên nhân giống tiểu vận bởi là vì có chồng. La Mỹ Lan nói tới đây ánh mắt có chút ảm đạm. Sư phụ ta kịp thời cứu ta, dẫn ta về thần nữ thánh môn. Năm đó bởi vì chuyện của ta, thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Sư phụ ta tu vị kinh người, vì bảo vệ ta là dùng sức của mình bình ổn tai họa. Nhưng cũng vì cuộc lội chiến này, sư phụ ta là nguyên khí tổn thất nghiêm trọng, không lâu sau là đã luân hồi. Sư phụ ta trước khi đi đem ta phó thác cho sư thúc tổ, cũng là trưởng môn hiện tại. Giờ các ngươi nên biết vì sao ta nắm chắc có thể thu nhận các ngươi chứ. Mục tiểu vận nghe mà cực kỳ hổ thẹn. Cô hiểu là sư phụ cứu cô, nhưng mà thần nữ thánh môn này quá không bình thường, thậm chí biến thái. Phụ nữ không có chữa, lấy đâu ra truyền thừa? Không có truyền thừa, thần nữ thánh môn là cái gì? La Bích Nguyệt càng nghĩ nhiều hơn. Mẹ sư phụ nói không chừng có quan hệ đến thần nữ thánh môn, nếu không cũng không vì một người mà khiến cho thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Các người không cần nghĩ nhiều, cứ ở đây tu luyện, với tư chất của tiểu vận và Bế Nguyệt, muốn chứng đạo cũng có cơ hội. La Mỹ Lan nhìn ra, an ủi mục tiểu vận, và La Bế Nguyệt trầm mặc không có nói gì. Vâng sư phụ, mục tiểu vận vội đáp, cô gái này. Sư phụ không hỏi các cô làm sao tới, cũng không hỏi hàn về tiên giới, hiển nhiên là không muốn biết chuyện này. Mục tiểu vận rất rõ ràng, giờ có thể nâng cao tu vị, nếu không cô muốn gặp chồng mình là chuyện xa xôi. Diệp Bắc và Đỗ Khải Khê nói chuyện rất vui vẻ, hắn nghe rất nhiều thứ mà không biết từ chỗ Đỗ Khải Khê. Đỗ huynh, Diệp tôn giả, xin hỏi ta có thể ngồi cạnh không? Giọng trong trẻo như chim hoàng anh của đàn anh sao cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê. Đương nhiên có thể, đàn tiên tử mời ngồi. Đỗ Khải Khê vội nói, y cảm giác đàn anh sao tựa hồ hứng thú với Diệp Mặc. Y cũng không hiểu tại sao một cô gái tuyệt sắc như đàn anh sao lại hứng thú với một cái hòa thượng. Y không đắc tội loại người như đàn anh sao. Về sau y còn là thường xuyên tại trường phí đạo thành, đắc tội đàn anh sao là không khôn ngoan. Đàn anh sao sau khi ngồi xuống cười nói, hai vị gọi ta là anh sao được rồi, tu vị của ta so với Đỗ huynh kém hơn rất nhiều, gọi là tiên tử thật không dám nhận. Diệp Mặc biết rõ luận đạo sắp bắt đầu, đàn anh giao hẳn là đợi không được thất bạc phi dương, mới đem ánh mắt đặt trên người mình vì có chút nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không lo đàn anh giao nhận gián, hai cái ký hiệu thần thức kia tuyệt đối không phải thứ thường có thể xóa. Trên người hắn hiện tại không có ký hiệu thần thức, đàn anh giao sao có thể hoài nghi tới hắn. Diệp tôn giả còn chưa thỉnh giáo, ngươi là nhánh nào Phật môn? Đàn anh giao lúc này ăn nói với Diệp Mặc khách khí, thậm chí là dùng tôn kính hình dung. Diệp Mặc biết đàn anh giao gọi hắn là tôn giả là cách xưng hô khách khí. Giờ đàn anh giao hỏi lại lịch hắn, hắn không chút hoang mang. Anh giao tiên tử, cô đừng gọi tôi là tôn giả, gọi tên tôi là được. Tôi chỉ là một người tu đạo tự mình tìm tòi, không dám nói mình thuộc nhánh nào, nhiều nhất chỉ là một cái nhánh tiểu thừa của Phật môn. Đàn anh giao còn muốn nói, nghe thấy thanh âm trong trẻo vàng. Hội Thánh Đế luận đạo bắt đầu, mời đạo nguyên Thánh Đế từ không tiền bối giảng đạo cho chúng ta. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, ta anh sau này không phải người dễ sống chung đâu à. Cũng may là luận đạo đã bắt đầu, hắn không cần tiếp xúc vắt óc trả lời vấn đề của đàn anh sao. Tôi không sẵn cây gò, mặc áo bảo lầu đột nhiên xuất hiện ở hư không. Ông ta ngồi ngay ngắn ở hư không trước mắt mọi người, thậm chí là ánh mắt không nhúc nhích một cái, chỉ nhã nhặn nói. Vốn lần này luận đạo cần nửa năm, một tháng cuối cùng ta sẽ đảm luận thiên địa đại đạo với mọi người. Trước đây là bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ta cần phải mau chóng tiến vào thần phân vực, cho nên trong tháng đầu của hội luận đạo, ta nói ngắn gọn đơn giản cảm ngộ của ta với chứng đạo. Một tháng sau tiến vào thần phân vực vấn đạo hỗn nguyên. Lòng Diệp Bắc hiểu, kim trùng Phật quả mình đưa cho rất có thể là thứ không đơn giản, tôi không sán đổi ý định, muốn tiến sớm vào thần phân vực, nói không chừng quan hệ đến đạo quả. Diệp Bắc không thèm để ý, với hắn mà nói càng đi sớm càng tốt. Toàn bộ hội trường luận đạo hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tập trung tư tưởng, nín thở chuẩn bị lắng nghe lý giải của đạo nguyên Thánh Đế đối với đại đạo, cảm ngộ với chứng đạo. Cơ hội như vậy đúng là có 102.